cả người mệt mỏi, khuôn mặt tiều tụy mà ngồi dậy, mềm nhũn không còn sức lực nào mà nhìn về bình rượu trống không trước mặt, vươn tay xoa cái trán có chút đau, tự giễu cười khổ, cảm giác thở dài một hơi mới nói: "Vừa rồi tôi ngồi trong xe, lượn vài vòng trong thành phố, không biết đi đâu, muốn về nhà lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, muốn quay về phòng làm việc của mình càng cảm thấy buồn bực, không thoải mái. Lúc này tôi lại nhớ tới anh." Tưởng Thiên Lỗi hơi nhíu mày nhìn Trang Hạo Nhiên, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nặng nề nuốt cổ họng một cái mới có chút chua xót cười nói: "Hey, tôi đấu với anh nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn có cảm giác mình không phải là bạn bè của anh, thậm chí là kẻ địch. Nhưng mà tôi đã xảy ra chuyện, phát hiện cái thành phố này không chứa nổi đau thương của tôi, tìm không thấy một người mạnh hơn tôi. Đến khi tôi đau khổ là tôi lại nhớ tới anh." Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi chớp chớp nhìn người này giống như thật sự là có chuyện. Tối nay có lẽ Trang Hạo Nhiên quá buồn bực và khổ sở, cúi đầu nhìn phía trước, đôi mắt lóe nước mắt, vươn tay mở nắp chai rượu lại rót cho mình một ly uống cạn, nặng nề thở một cái mới cười khổ nói: "Tôi cảm thấy trừ anh ra, có sức lực và lòng dạ chịu đựng được tôi, có lẽ chẳng còn người nào khác." "Hay, thật khó từ trong miệng cậu nghe được lời nói này." Tưởng Thiên Lỗi chào phúng mà nhìn anh, Trang Hạo Nhiên cười ngẩng đầu nhìn về phía anh ta nói: "Nói thật, khi còn bé tôi thường xuyên bị người ta khi dễ, tại sao cho tới bây giờ anh cũng không có giúp tôi?" "Tại sao tôi phải giúp cậu?" Tưởng Thiên Lỗi kỳ quái nhìn về phía anh chế nhạo nói: "Cậu mấy lần lấy bẫy chuột kẹp Oscar của tôi hận không thể đưa tay vặn mặt của cậu, lại còn ở đó mà giúp cậu à?" Trang Hạo Nhiên tiểu tụy bật cười, thở dài một hơi, cầm bình rượu rót cho mình một ly mới âm u nói: "Tôi kẹp Oscar là bởi vì anh tình nguyện cùng nó chơi, lại không chơi với tôi. Tôi kỳ thật rất thích người anh như anh đấy, ít nhất xem ra cũng đủ hung hăng giống người." "Này, đừng có buồn nôn như vậy." Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nói. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Anh vẫn không tin à? Uống xong rồi cút ngay, tôi không có thời gian mà an ủi cậu đâu." Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói nhảm với anh, đứng lên muốn đi đến bàn làm việc bên kia. "Tôi không muốn tặng khả hình cho anh." Trang Hạo Nhiên buồn bã nói, đôi mắt lại ứ nước mắt. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày xoay người, cúi đầu nhìn về phía người này, có chút tức giận: "Không phải cô ấy đã lựa chọn cậu rồi sao?" "Nhưng vận mệnh không có lựa chọn tôi." Trang Hạo Nhiên thở gấp, đau đớn, cầm ly rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Tưởng Thiên Lỗi lặng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mang theo đau lòng nói: "Từ nhỏ đến lớn, anh lớn lên ưu tú hơn tôi, sớm nói chuyện công việc với hai ông nội, nói tương lai, nói lý tưởng. Trong lòng tôi cũng không phải là không có hận ý, càng không phải là không có đố kỵ. Nhưng tôi không nóng nảy, bởi vì hoàn cầu là tôi và anh, chứ không phải là đồ vật tôi, anh muốn đoạt cũng không được." Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc nhìn. "Thế nhưng có một ngày..." Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười khổ, thậm chí mang theo chút chua chát, âm u nói: "Rốt cuộc anh cũng bắt đầu động tay, cướp đoạt đồ đạc của tôi. Lúc đó kỳ thật tôi rất hưng phấn, anh có biết tại sao không?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén nhìn về phía anh nói: "Rốt cuộc tôi có lý do danh chính ngôn thuận có thể đoạt đồ đạc của anh." Tưởng Thiên Lỗi lại chào phúng cười. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nở một nụ cười, tay cầm bình rượu chăm chú nhìn chất lỏng màu vàng kim óng ánh mê âm u nói: "Tôi muốn biết đến cùng vận mệnh là đứng ở bên nào, tại sao càng tất cả mọi người trên thế giới đều tán thưởng anh như vậy?" Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc. Trang Hạo Nhiên cười khổ rồi thở dài nói một hơi: "Có phải rất ngây thơ hay không, bởi vì xác định cái ý tưởng khi tôi còn bé, cho đến khi có người nói tôi biết là vì lý tưởng đầu tiên phải học là nhẫn nại, học kính dâng. Tôi luôn tuân theo ý nghĩ của ông ấy, khi đi làm mỗi chuyện chậm rãi bỏ đi sự đố kỵ với anh qua một bên. Kỳ thật giữa chúng ta gọi là chiến tranh, không có kết quả là kết quả tốt nhất." Anh giống như có chút say. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nghi ngờ. "Trang Hạo Nhiên?" Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên,